One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Ino ly khai. Oanh một tiếng. Giao thủ lần nữa. Zoro nhanh chóng bổ ra một cái sắc bén chảm kích. Ino miễn cưỡng đỡ. Bất quá, hắn cũng không có dựa hưởng lôi quả thực năng lực. Trên cánh tay nhàn nhạt xám lạnh vết tích có thể thấy rõ ràng. Zoro thu kiếm trở vào bao. Tán thưởng gật đầu, không sai. Ngắn ngủi nửa ngày ngươi liền lĩnh ngộ Busosoku Haki. Tiểu tử ngươi thiên phú. Thật đúng là không đơn giản. Ngươi Kenbunsoku. Cũng so trước đó có tiến bộ. Chúng ta theo như nhu cầu. Tin tưởng. Tiếp theo lại giao thủ thời điểm. Ta nhất định có thể đủ đánh bại ngươi. Đối với Ino. Zoro mỉm cười. Bưng lên một cái tràn đầy thùng rượu hơi ngưỡng cổ. Cô Doduo uống thống khoái. Đem rượu thùng để dưới đất. Zoro lúc này mới xoay người cười nói. Người nói chuyện vẫn là như thế dám thối. Ta chờ. Bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể đi Lam Hải. Nơi đó cường hãn hải tặc còn nhiều mà. Một người đợi ở trên trời. Thời gian lâu dài. Khó tránh khỏi sẽ tự đại hết sức lông bông đứng lên. Ta tin tưởng. Đến rồi phía dưới. Ngươi sẽ thu liễm rất nhiều. Đồng dạng. Đối ngươi thực lực cũng có thể có rất lớn tăng lên. Khí phách còn nhiều hơn dựa vào ngươi tự mình tu luyện. Tiếp theo, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bị ta không phải cẩn thận chém chết. Cũng đừng trách ta a. Ino nhếch miệng nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng. Hai ta đến tột cùng ai hơn dám thối. Ta chỉ nói là lần sau đánh thắng ngươi. Ngươi lại nói không phải cẩn thận chém chết ta. Thật đúng là kiêu ngạo. Lam Hải sao? Ta nhất định sẽ đi. Hai người chọn so tài nửa ngày. Zoro Kenbunsoku chiếm được Ino chỉ điểm. Tiến bộ cực nhanh. Ino cũng lĩnh ngộ sơ cấp Busosoku Haki. Đồng dạng, Zoro cũng cho Lam Hải sau này đưa tới một cái không thể coi thường tên. Nắm giữ Busosoku Haki Ino nếu là đi Lam Hải. Tin tưởng, coi như là đụng phải tứ hoàng. Ino cũng có sức đánh một trận. Huống, hắn cũng không phải Zoro địch nhân. Trong lúc rảnh rỗi, Zoro vừa tò mò đi thăm một phen chiếc này dựa vào lôi điện phi hành phương Chu Châm Ngôn. Bằng ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật, chiếc này phi thuyền, quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, ngoại trừ Ino, ai cũng không cách nào thao túng. Vòng vo vài vòng, Zoro tâm trung việt phát kinh ngạc. Trong đầu của hắn, nhịn không được nghĩ tới nấp trong đáy biển thuyền vuông Noe. Một cái dưới đáy biển 1 vạn mét, một cái ở trên trời 1 vạn mét, đều cũng có đặc định người khả năng khởi động, cũng đều là thần bí không lường được phương chu. Hai người này lẽ nào sẽ không có cái gì liên quan sao? One Piece trên thế giới có 3 cái đầy đủ hủy diệt thế giới đáng sợ binh khí. Đó chính là tam đại cổ đại binh khí. Trong đó Minh Vương là con thuyền. Bản vẽ ở Frankie trong tay. Cụ thể là cái gì thuyền? Còn là một nghi vấn. Thế nhưng, chỉ bằng vào Frankie thầy trò thợ đóng thuyền thân phận. Có thể 100% xác định. Cổ đại binh khí Minh Vương là thuyền nhất định không sai được. Mà Hải Vương Poseidon là ngư nhân công chúa Shirahoshi. Đồng dạng cũng không thể rời bỏ chiếc kia Noe. Chỉ có Shirahoshi khả năng triệu hoán hải quái. Đồng dạng muốn kéo lấy chiếc kia to lớn Noe. Cũng chỉ có Shirahoshi triệu hoán hải quái mới có thể làm được. Hải vương, ở trong biển. Minh vương ở trên đất bằng. Thiên vương, có thể đang ở bầu trời. Một cái long cung 1 vạn mét. Một cái trên trời 1 vạn mét. Tuyệt đối có bên ngoài tất nhiên liên hệ. Đồng dạng. Ino có thể sử dụng lôi điện thao túng phương Chu Châm Ngôn. Có thể, bản thân hắn chính là Thiên Vương. Còn có một cái khảo chứng. Chính là tên. Hải Vương tên là Poseidon. Thiên Vương tên là Zeus. Mà Zeus, chính là cùng lôi điện có liên quan lôi thần. Tam đại cổ đại binh khí đều cùng thuyền có liên quan. Ino ở trên không đảo. Có thể thao túng phương Chu Châm Ngôn. Nói không chừng. Hắn chính là độc nhất vô nhị Thiên Vương. Có thể, Ino cộng phương Chu Châm Ngôn chính là chân chính Thiên Vương. Ta phải đi. có cơ hội ta sẽ đi Lam Hải tìm các ngươi. Qua 3 lần rượu, Ino đưa tay ra mời vươn người không thôi ngắm nhìn không đảo. Lập tức xoay người thuyền. Lúc này, trong lòng của hắn đã không còn chút nào quyến luyến. Đây là một cái phi thường quả quyết nam nhân. Ha ha, ta sẽ ở Lam Hải chờ ngươi. Zoro xông Ino khoát tay áo. Đem trên mặt đất còn không có uống sạch thùng rượu ôm vào trong ngực. Lúc này xoay người đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Dường như Ino ở Zoro trong mắt của. Còn không bằng cái kia mấy thùng hảo tử trọng yếu. Zoro, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Thấy Zoro bình an trở về. Nami xem như thở phào nhẹ nhõm. Thấy tất cả mọi người cực kỳ lo lắng. Zoro xông đoàn người cười cười tiểu tử kia đi. Các người yên tâm đi. Hắn sẽ không trở về. Ngao ngao, thật tốt quá. Để cho chúng ta tiếp tục cuồng hoan đi. Không đảo bách tính nghe nói Ino đi. Tất cả đều tận tình hoan hô nhún nhảy. Từng cái, đều cười lên hoa. So qua tiết còn muốn náo nhiệt. Từ trước đến nay Ino hắc ám thống trị cuối cùng là triệt để kết thúc. Không ít hơn tuổi lão già càng là kích động lão lệ tung hoành. Zoro, Wiper mang theo mấy người đồng bạn mang theo thùng rượu đã đi tới. Zoro cười cười, xem như là chào hỏi. Wiper hoảng liễu hoảng rượu trong tay thùng, có hứng thú hay không cùng uống một ly? Được, Zoro gật đầu, nhưng là, làm Wiper đem rượu thùng để dưới đất, không đợi ngẩng đầu lên. Zoro phát thông một tiếng, đã té trên mặt đất đang ngủ. Cái này đang ngủ, Wiper miệng há đều có thể tắc hạ hai cái trứng vịt. Lộ vẻ tức giận thở dài, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu lại đi ra ngoài. Làm Zoro tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở trên giường, thấy bên người còn nằm một nữ nhân, tỉ mỉ nhìn một cái, là Tina, dọa Zoro giật mình, vội vàng ngồi dậy, thấy trên người còn mặc quần áo, Zoro thở phào một cái, may mắn không có việc gì. Cút, Zoro vừa dứt lời, bị đánh thức nữ nhân một cái đôi bàn tay trắng như phấn kết kết thật thật nện ở Zoro trên người. Xuất thủ chính là nằm Zoro bên người Tina. Zoro, người được đối với ta phụ trách. Chỉ trên người mình y phục. Tina tức giận quát mắng. Người làm sao vậy? Phụ cái gì chứ? Zoro có chút ngây người. Trên người mình y phục êm đẹp. Giữa hai người khẳng định không có phát sinh cái gì. Cái này Tina nhất định là tại ngoa nhân. Hành, Tina thở phì phò đứng dậy. Xoay người xoay mông một cái từ dưới đất nhặt lên mấy bộ quần áo nhét vào Zoro trước người. Chính ngươi nhìn, Zoro cúi đầu nhìn một cái. Những y phục này chính là Tina tối hôm qua mặc. Bất quá, nhưng bây giờ đã bị lôi xé bể nát. Nhất định là không thể mặc nữa. Chỉ cái mũi của mình. Zoro nghi ngờ hỏi, đây là ta làm hư. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Ngày hôm qua ngươi uống say. Là ta đem ngươi nâng trở về. Coi như ngươi đang ngủ. Thủ kình vẫn như cũ lớn như vậy. Đều đem ta y phục cho kéo phá hủy. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không phải là y phục phá hủy sao? Chúng ta lần này lấy nhiều như vậy châu báu. Quay đầu ta bồi ngươi nhất kiện. Không đúng. Bồi hai ngươi món. Cái gì? Tina ngơ ngác nhìn Zoro. Tốt nửa ngày mới để cho mình phục hồi tinh thần lại. Chợt một quyền nện vào Zoro trên người. Tina quát ta lúc nào nói để cho ngươi bồi y phục của ta. Y phục đều phá hủy. Ngươi liền không thể động não suy nghĩ một chút. Liền không thể suy tính một chút cảm thụ của ta. Y phục mặc ở trên người của ta. Y phục đều bị ngươi kéo phá hủy. Ngươi sẽ không cần hướng ta xin lỗi sao? Đại gia bỏ một ad bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.